An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, cậu giận lên, thật là xui xẻo mà bộ váy này bị dơ mất rồi, do cô đó thật là có mắt mà như mù. Người đó tức giận nhìn cậu, con mẹ nó, ủa nó tông mình mà cô xin lỗi còn chửi mình nữa chứ. Chấm, vậy thì tôi xin lỗi. Bạn đứng dậy phủi bộ quần áo, cố gắng nhẫn nhịn nở một nụ cười nhẹ nhìn cô ta. Sau đó bạn đang định rời đi thì bỗng cô ta lên tiếng. Hừ, mới có vậy đã chạy rồi sao, nhát tới vậy sao? Cô ta cười khinh bỉ nhìn bạn. Cô nói gì cơ, bạn cô quay mặt lại nhìn cô ta. Nếu có gan thì quay lại trong đi, tí nữa tôi cần nói chuyện với cô đó hay là cô dám hả? Loại người như cô chắc cô được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên mới cô biết địa vị mình ha. Cô gái đó cười khinh, cô câm mồm lại đi. Mày dám nói với tao như vậy sao con khốn? Cô ta bước tới định tát cậu, tôi bảo cô câm mồm đi. Bạn quay lưng giữ lấy tay cô ta. Cô có thể sỉ nhục tôi nhưng đừng bao giờ sỉ nhục cha mẹ tôi, quý cô khó tính à? Bạn siết chặt cổ tay cô ta. Bạn thả ra, quay đầu bước lại bữa tiệc. Lo đi thay đồ đi, tôi sẽ vào trong đợi cô, đừng có mà sợ hãi rồi chạy đi nhé. Bạn cười khinh bỉ nhìn cô ta sau đó quay lại bữa tiệc. Con nhỏ khốn nạn nhà mày. Cô ta ôm tay đau đớn. Chị Marie, cô gái bên cạnh cô ta. Cô ấy đi rồi, vậy thì giải tán đi. Cô, cả bọn đang định giải tán thì cậu bước lại chỗ cũ dựa vào tường tiếp. Sao quay lại nhanh vậy? Hanma, mới gặp một rắc rối mới và nó cô cho tôi đi. Bạn giận dữ phồng má nói. Rắc rối gì cơ, Inui, vừa mới bước ra khỏi cửa một cô gái lao đến, cô ta tông tôi không xin lỗi còn chửi tôi, cô ta chửi tôi rồi hẹn tôi trong bữa tiệc, nếu tôi rời đi thì cô ta sẽ cho rằng tôi nhát gan và sỉ nhục tôi tiếp, mà nếu tôi ở lại chắc chắn sẽ bị cô ta bày trò gì đó. Bạn ngồi xuống ôm chân nói, mà thôi tôi thà ở lại gặp rắc rối còn hơn bị sỉ nhục. Cô xui thật ha, Kakuko cười nhẹ vuốt tóc cậu, nếu cô dây dưa với các anh chắc tôi đã không gặp phải cái rắc rối này rồi. Bạn lại lần nữa nói nhỏ nhưng vẫn bị mọi người nghe được. GT, bớt đổ thừa đi, ba Di đập nhẹ vào đầu cậu. Đau, cậu ôm đầu giận dữ ngước lên nhìn ba Di. Vâng, nhìn cậu rất kiêu, mọi người đều đỏ mặt. Nếu các anh bị sốt thì về nhà nghỉ ngơi đi, chứ mặt ai cũng đỏ và nóng hết rồi này. Bạn đứng dậy sờ lên trán họ, cô sao bọn tôi ổn. Họ hất tay cậu xuống che mặt đi. Kỳ lạ, sao các anh cô đi qua chỗ bọn con gái kia đi ở gần tôi chi vậy? Bạn lại dựa tường nói, cô muốn bọn tôi ở gần sao? Izana, cô muốn một tí tẹo nào? Tại sao? Kisaki, xui xẻo, biến thái, đáng ghét, bỉ ổi, V, cả đám dường như muốn đè cậu ra rồi đó. ... Với lại các anh cứ ở gần tôi thì các cô gái kia sẽ rất ganh tị với tôi mà lên kế hoạch hãm hại tôi cho coi. Bạn chỉ tay sang những cô gái đang nhìn cậu với đôi mắt ganh tị và ghét bỏ. Bị lườm nãy giờ tôi thấy khó chịu lắm. Vậy thì chúng tôi càng phải ở lại. Smiley, mắc mới gì, vì thích, angry, vậy tôi rời đi, cô đi đâu tôi đi đó. Sanju, Tao Gim, bạn chẳng thể làm gì ngoài việc thầm nguyền rủa họ. Bạn thở dài nhìn sang Miki, anh ấy đã cắt đi mái tóc và nhuộm nó thành màu đen trông cũng rất đẹp nhưng khuôn mặt của anh ấy trông rất buồn, nó cô còn vui vẻ như trước đây nữa. Anh ấy nhìn bạn nãy giờ nhưng lại không nói gì cả, bạn biết anh ấy đang nghĩ gì. Bạn không muốn phải thấy anh ấy buồn như vậy. Nhưng bạn lại không thể để lộ thân phận được, nếu cô sẽ bị đè ra mất. ... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn quyết định giơ hai tay ra phía Miki cười nhìn anh ấy. Miki thấy hành động đó, anh ấy liền mím môi chạy đến ôm cậu. Cậu vuốt ve an ủi Miki. Miki, Dragon, cứ để cậu ấy như vậy đi. Sau khi ôm xong đừng xem tôi như Michi nữa là được. Ban nở nụ cười hiền dịu. Sao cô biết cô ấy? Mitsuya, Kisaki nói. Bạn ngây thơ nhìn Kisaki. Cả đám quay sang nhìn Kisaki, đừng nhìn tao như vậy, Kisaki khó chịu nói, các anh đều coi tôi như cô ấy đúng cô, nhưng tôi cô phải là cô ấy đâu, cả đám cô thể nói gì cả. Bạn nhìn Coco và Inui cười thầm, mèo con trêu chọc họ nữa rồi kìa. Coco nhìn Inui, hai người thần giao cách cảm với nhau, đang ôm Miki thì đột nhiên cô gái kia đến đẩy cậu ra, mất thăng bằng cậu té xuống đất. Cô làm gì vậy, cậu hét lên, cô xô đẩy tôi xong rồi cô xin lỗi còn qua đây mà câu dẫn người khác không biết nhục sao. Cô ta nói to để cho những người xung quanh để ý, wow trình độ diễn cũng tệ thật, mình nên làm gì đây ta. Bạn đứng dậy nhìn cô ta, sao vậy cô dám biện hộ sao. Bạn không nói gì chỉ nhìn những người xung quanh đang nhìn cậu bàn tán. Rắc rối này có vẻ lớn nhỉ, những người kia thì có vẻ sẽ không nói giúp mình, chỉ đành tự xử lý thôi. có bằng chứng nào về việc tôi đẩy cô không? Nếu cô có thì coi chừng cô sẽ bị tóm bởi việc đổ oan cho tôi đó. Với lại ai nói tôi là dụ dỗ họ chứ, nãy giờ tôi ở đây nghỉ ngơi đợi bánh từ người làm bánh cho tôi thôi, còn họ đến gần tôi để hỏi tôi về sự việc vừa mới xảy ra ở bữa tiệc thôi, cô mới tới nên cô biết chuyện gì xảy ra cả nên nói bừa rồi đó. Cô, sau đó bác làm bánh bước đến đưa bánh cho cậu, bánh của cô đã xong rồi ạ, bác làm bánh, ồ cháu cảm ơn nhiều ạ, bạn cúi người cảm ơn. Cô có gì đâu, vậy chúng tôi phải về đây, bác làm bánh, hai người về sớm vậy, đã 9 giờ rồi đó. Lui bước đến nói, thật hả chị cô để ý giờ lắm, không ngờ đã muộn thế này rồi, vậy thì hai người về cẩn thận nha. Bạn kinh ngạc nhìn chiếc đồng hồ sau đó quay sang chào họ. Chúng tôi xin phép về trước, bác làm bánh cúi chào định rời đi. Lui đứng lại chạy đến ôm cậu, có chuyện gì sao Lui, cậu ngồi xuống vuốt đầu em ấy, liệu sau này em còn gặp chị được cô. Lui, cái đó chị không biết nữa. Lui buồn bã nhìn cậu. Nhà em có mở tiệm bánh đúng cô, nếu mai mốt có dịp chị sẽ đến thăm em, lúc đó em sẽ làm bánh cho chị ăn chứ. Bạn cười hiền hậu nhìn Lui, chị phải đến nha, lúc đó em sẽ làm một cái bánh thật to thật ngon để đãi chị đó. Lui giơ tay lên định ngoắc tay với bạn, rồi chị hứa, bạn ngoắc tay với em ấy. Sau đó hai người họ rời đi còn cậu thì ở lại. Vậy thì xong, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về luôn ha. Bạn nhìn sang cô gái kia cười đều nói. Khoan đã, cô gái đó, còn chuyện gì nữa, cô là một idol đúng cô, cô gái đó, thì sao, tôi muốn thi đấu với cô ta hùng hổ tuyên bố, hết, và nếu em rảnh hãy chọn dùm cô gái đó một cái tên đi, tôi lười lắm, v, đọc vui rẻ nha, 3, 28, 7, cách chương.